Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793. Chương 793. Thành Cát hứa hẹn. Ta muốn tìm bọn các ngươi thành hội trưởng. Trương Phàm mở miệng nói. Kia toàn bộ tin tức mỹ nữ thị giả hỏi. Xin hỏi có hẹn trước không? Không có, thật xin lỗi. Thành hội trưởng bề bộn nhiều việc. Nếu như ngài muốn gặp lời của hắn, thỉnh nói trước 3 ngày hẹn trước. Ta có việc gấp, nhất định phải lập tức nhìn thấy thành hội trưởng. Trương Phàm nói. Kia toàn bộ tin tức mỹ nữ xin lỗi cười cười. Nói, thật xin lỗi, đây là luyện dược sư công hội quy định. Muốn gặp cấp 4 trở lên luyện dược sư, nhất định phải sớm hẹn trước. Môn khẩu cái kia bảo an thấy Trương Phàm đổ thừa không đi, cũng đã quay người hướng bên này đi tới. Trương Phàm lông mày nhéo một cái, ý niệm khẽ động, nhất thời, tin tức của hắn đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở hiện trường tất cả trong màn hình. Tính danh: Trương Phàm, tuổi tác: 34 tuổi, đẳng cấp: cấp 2 thánh võ giả luyện dược sư, đẳng cấp: cấp 5 luyện dược sư. Trong lúc này, sở hữu thấy được tin tức này người, tất cả đều hơi miệng mở rộng, trừng lớn mắt, ta không nhìn lầm a. 34 tuổi, cấp 5 luyện dược sư. Đây cũng quá thiên tài a. Cơ Tạ Nhân cơ sư, đã toán là chúng ta Tây Ngưu Hạ Châu tuyệt đối thiên tài. Bất quá hắn đến bây giờ vẫn là tại ổn định cấp 4. Về phần trùng kích cấp 5 luyện dược sư, kia chỉ sợ cũng có 10 năm sau. Vị này luyện dược sư mới 34 tuổi, lại đã là cấp 5 luyện dược sư. Trương Phàm, dường như nghe qua cái tên này, so với cơ sư thiên phú còn mạnh hơn luyện dược sư. Tất cả tiên giới sợ là chỉ có một người. Ngươi nói là, này nói 4 năm lúc trước, tại luyện dược sư trên đại hội, đánh bại cơ sư đoạt giải quán quân cái kia Trương Phàm. Về sau đi dược thần phủ, liền không còn có tin tức của hắn. Không nghĩ tới 4 năm không thấy, hắn đã là cấp 5 luyện dược sư. Hiểu được điểm này, tất cả mọi người là ánh mắt lửa nóng mà nhìn Trương Phàm. Lúc này bọn họ không còn cảm thấy Trương Phàm quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, ngược lại cảm thấy đó là một tính. Môn khẩu nhân viên an ninh kia nghe nói như thế, bước chân có chút dừng lại, cười khổ lắc đầu, xem ra về sau còn là tận lực khác trông mặt mà bắt hình dong. Kia toàn bộ tin tức nữ hầu người thấy được Trương Phàm tin tức, gật gật đầu. Cấp 5 trở lên luyện dược sư, muốn gặp hội trưởng, có thể ưu hẹn trước. Bất quá hội trưởng hiện tại đang tu luyện, xin ngài chờ một chốc 2 giờ. 2 giờ? Trương Phàm nhướng mày, hắn tới nơi này dùng 2 ngày thời gian, trong nội tâm đã đang lo lắng trong khoảng thời gian này. Kia 5 miếng núi lửa băng phách cũng bị phong thủy cửa những lão già đó nhóm ăn, trả lại để cho hắn đều nửa giờ. Kia toàn bộ tin tức nữ hầu người xin lỗi cười cười. Thật xin lỗi, có thể xin ngài kiên nhẫn chờ đợi. Ngài có thể đi bên cạnh quán cà phê uống ly cà phê, biên nghỉ ngơi biên đều. Cũng có thể đi phòng tu luyện biên các loại. Trương Phàm lúc này làm sao còn có cái kia lòng dạ thanh thản. Thế nhưng cùng này toàn bộ tin tức nữ hầu người nói cái gì nói nhảm đều là phí công. Nàng chỉ sợ ấn quy củ làm việc. Đang tại Trương Phàm nghĩ những biện pháp khác thời điểm, lầu 2 đi xuống một người. Để cho hắn lên đi, ta đã thay hắn nói với hội trưởng. Người kia nói, toàn bộ tin tức nữ hầu người lúc này mới gật gật đầu. Vậy hảo, ta hiện tại liền mang ngài đi lên. Trương Phàm nhìn về phía người kia, chỉ thấy người này chính là Tây Ngưu Hạ Châu luyện dược thiên tài Cơ Tạ Nhân. Hắn hình dạng cùng 4 năm trước so với, thật sự là không có thay đổi gì. Cơ Tạ Nhân thấy được Trương Phàm, có chút thổn thức. 4 năm không thấy, ngươi đã là cấp 5 luyện dược sư. Trương Phàm gật gật đầu. Ngươi này 4 năm, tiến bộ cũng không nhỏ a. Nhận được luyện dược sư trên đại hội chỉ điểm của ngươi. Hiện giờ ta không được bằng vào số liệu luyện dược, mà là mỗi ngày khắc khổ luyện dược, bồi dưỡng loại cảm giác đó cùng kinh nghiệm. Tuy bởi vậy, nhìn lên tốc độ tiến bộ là chậm một chút, nhưng đối với luyện dược mà nói, chỗ tốt rất lớn. Đa tạ, khách khí. Trương Phàm khách khí với hắn một câu, cũng không có thời gian nói thêm cái gì. Rất nhanh tại người nữ kia thị giả dưới sự dẫn dắt, hướng lầu 2 đi đến. Sau lưng truyền đến Cơ Tạ Nhân thanh âm, nếu có cơ hội, ta hy vọng chúng ta có thể lại so với một hồi. Ừ, Trương Phàm nhàn nhạt địa trở về một chữ. Cơ Tạ Nhân nhìn xem Trương Phàm đi xa bóng lưng, trong nội tâm âm thầm cảm thán, vốn tưởng rằng này trong 4 năm ta tâm không nhiễu loạn, khắc khổ luyện dược, mà hắn còn muốn quản lý một môn phái, vô pháp như ta như vậy chuyên tâm, ta dĩ nhiên đuổi kịp và vượt qua hắn, không ngờ hắn lại đã là cấp 5 luyện dược sư, thật sự đáng sợ. Xem ra, tiếp theo tỷ thí nghĩ thắng lời của hắn, ta phải càng thêm cố gắng. Nghĩ tới đây, Cơ Tạ Nhân bấm một số điện thoại. Tiểu Lệ, à, hôm nay ta liền không đi. Siêu năng đồng hồ trên màn hình, một nữ hài tử toàn bộ tin tức ảnh chân dung hiển lộ. Xem ra trả lại rất phiêu lượng. Nghe được Cơ Tạ Nhân, nàng cau mày, hỏi, vì cái gì? Ta muốn luyện dược. Nữ hài tử kia nghe xong, nhất thời biến sắc, kêu lên, luyện dược, luyện dược, luyện dược. Suốt ngày ấy liền biết luyện dược. Đây đã là ngươi nửa năm qua này thứ 32 lần bởi vì luyện dược lỡ hẹn. Ngươi người như vậy, đáng đời không có bạn gái. Chia tay, nói xong, cô bé kia trực tiếp cúp điện thoại. Cơ Tạ Nhân trên mặt cười khổ một hồi, cũng không có bao nhiêu thương tâm. Giống như là đã sớm dự liệu được việc này nhất định sẽ phát sinh đồng dạng. Đối với hắn mà nói, luyện dược xác thực so với bạn gái trọng yếu. Nghĩ tới đây, hắn mở ra bên cạnh thang máy, hướng về dưới mặt đất luyện dược phòng mà đi. Lại nói Trương Phàm tại người nữ kia thị giả dưới sự hướng dẫn, đi tới Thành Cát hội trưởng văn phòng. Thành Cát giống như là vừa vặn từ trạng thái tu luyện bên trong lui ra ngoài. Nhìn lên tinh thần rất tốt, từ khí chất nhìn lên, còn là 4 năm trước loại kia cao ngạo bộ dáng. Bất quá nhìn thấy Trương Phàm, hắn lại có vẻ thật cao hứng. Kia tia cao ngạo cũng thu liễm rất nhiều. Hắn vài bước đi đến Trương Phàm trước mặt, vỗ Trương Phàm bờ vai. Ha ha ha ha, Trương Phàm. 4 năm không thấy, nghe nói ngươi đã là cấp 5 luyện dược sư sao? Không hổ là tại dược thần phủ đã học người. Bất quá chỉ là tại dược thần phủ học tập, cũng không nhất định có thể đạt tới cấp 5 luyện dược sư. Chủ yếu nhất còn là ngươi này thiên phú. Thật sự là hâm mộ đến chết người a. Sau đó hắn đem Trương Phàm đánh giá vài lần, nói, như thế nào khiến cho dường như rất chật vật bộ dáng. Lại chỉ Trương Phàm cái cằm, râu mép cũng không cạo một cạo. Trương Phàm cười khổ, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, Thành hội trưởng, ta lần này tới là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Thành Cát đem ngực lấy được ba ba vang lên, nói, ta 4 năm trước liền đáp ứng ngươi, một mực chờ ngươi qua. Ngươi vội vàng đều nhanh thành tâm bệnh của ta. Một ngày không có giúp ngươi, cảm giác đều ngủ không nỡ. Nói mau a, có chuyện gì? Chỉ cần là ta có thể làm được. Trương Phàm nói, việc này là sự việc liên quan phong thủy cửa. Phong thủy cửa? Thành Cát lông mày không để lại dấu vết địa nhíu nhíu. Trương Phàm đón lấy liền đem chính mình như thế nào hái núi lửa băng phách. Kia phong thủy cửa Tiêu Bất Phàm như thế nào cướp đoạt, bọn họ như thế nào khinh người quá đáng, mình bị bọn họ tra tấn đều nói một lần. Thành Cát nghe vậy, nói, như ngươi theo như lời nói, phong thủy cửa đúng là khinh người quá đáng. Kia núi lửa băng phách coi như là bọn họ sớm có người ở chỗ đó trông coi,